Scarlett từ Atlanta về Aptara được 2 tuần thì chỗ rộp lét nặng nhất ở bàn chân bắt đầu mưng mủ, sưng lên đến nỗi không thể xỏ giày được và phải đi cà nhắc trên gót chân. Nhìn ngón chân đau tấy mà nàng chán chường đến tuyệt vọng. Giả sử nó thành hoại thư như những vết thương của một số binh lính và nàng phải chết vì không có bác sĩ, cuộc sống giờ đây dù có cay đắng, nàng vẫn chưa muốn từ bỏ nó. Và ai sẽ trông nom Aptara nếu nàng chết? Lúc về nhà, nàng đã hy vọng là ông Jerer sẽ minh mẫn trở lại và nắm quyền cầm cân nảy mực. Nhưng trong 2 tuần qua, hy vọng đó đã tiêu tan. Giờ đây, nàng biết rằng dù muốn hay không, đôi bàn tay chưa từng trải của nàng cũng phải chìa ra đỡ lấy cơ ngơi này, cũng như những người ở đó. Vì ông Jerer vẫn ngồi im lặng đờ đẫn như người trong mơ rất mực hiền hòa, mà như ở tận nơi nào xa lắc ngoài ta ra. Những lần Scarlett hỏi ý kiến, ông chỉ một mực trả lời: cứ làm những gì cô cho là tốt nhất, con gái à. Hoặc tệ hơn nữa, hãy hội ý với mẹ cô, mèo con à. Hẳn ông không bao giờ khác đi nữa. Và giờ đây Scarlett hiểu ra và bình thản chấp nhận sự thật là từ giờ đến khi chết, lúc nào ông Jerer cũng ngóng đợi bà Y lên, lúc nào cũng lắng nghe tiếng bà. Ông đang ở một miền giáp ranh mù mờ nào đó, nơi thời gian đứng im không chuyển động, và bà Y lên bao giờ cũng ở phòng bên cạnh. Cái dây cót chính của đời ông đã đứt khi bà mất, và cùng với nó, vẻ tự tin ngổ ngáo và sức sống sôi nổi của ông cũng tiêu tan. Bà Y lên là cử tòa ngồi xem vợ ông Jerer Ohenre khoa trương ổn ý. Giờ đây màn đã buông vĩnh viễn, đèn sân khấu mờ dần và cử tòa biến mất. Trong khi anh kép già ngỡ ngàng đứng lại trên sàn diễn trống không, đợi đến lượt mình đáp thoại. Sáng nay nhà vắng lặng vì tất cả mọi người trừ Scarlett, Bish và 3 nữ bệnh nhân đều ra đầm lầy truy tìm con lợn nái. Ngay cả ông Jerer cũng hơi tỉnh ra đôi chút và tập tễnh đi qua cánh đồng đã cày thành luống, một tay nắm lấy cánh tay Porsche, tay kia cầm một cuộn thừng. Karin và Suellen khóc đã chán, ngủ thiếp đi như vẫn thường thế, ít nhất mỗi ngày 2 lần khi nghĩ đến bà Ilan. Những giọt nước mắt buồn thương hoen trên gò má hốc hác. Melanie hôm ấy lần đầu tiên gách mình dậy, dựa trên một chồng gối, đắp thêm một tấm ra vá víu, hai tay ôm 2 đứa hải nhi, một đứa tóc vơ vàng ống, đứa kia là con DC tóc đen xoăn tích. Wes ngồi cuối giường chăm chú lắng nghe một câu chuyện cổ tích. Với Scarlett, cái ù tịt ở Aptara đè nặng không chịu nổi, vì nó gợi nhớ một cách quá sinh động cái im lặng chết chóc của vùng nông thôn hoang tàn mà nàng đã đi qua. Cái ngày dài dặc ấy trên đường từ Atlanta về nhà. Đã mấy giờ liền, hai mẹ con bò không gây một tiếng động nào. Không có con chim nào ríu rít ngoài cửa sổ. Và ngay cả cái gia đình chim nhại, tiếng ồn nào, đã sống mấy đời trong vòng lá rì rào của những bụi mọc lan cũng im tiếng. Nàng đã kéo một cái ghế thấp đến cạnh cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra con đường dài sỏi trước nhà, bãi cỏ và những bãi chăn gia súc sân giòn và vắng ngắt bên kia đường cái. Nàng ngồi đó, vén váy lên quá đầu gối và tì cầm lên cánh tay đặt trên thành cửa sổ. Một xô nước giếng đặt sẵn bên cạnh nàng, và thỉnh thoảng nàng nhúng bàn chân đau vào đó, mặt nhăn lại vì nhói buốt. Nàng bực bội ấn mạnh cầm vào cánh tay, đúng lúc cần đến sức khỏe nhất thì ngón chân ấy lại mưng mủ. Cái bọn ngu đần ấy hẳn sẽ chẳng bắt được con lợn nái. Trước kia chúng mất có 1 tuần để bắt đàn lợn đực, hết con nọ đến con kia, mà bây giờ sau 2 tuần con lợn nái vẫn chạy rong. Scarlett dám chắc rằng nếu nàng có mặt ngoài đầm lầy với chúng, nàng có thể sắn váy và vớ lấy cuộn thừng quăng thòng lọng vào cổ con lợn nái trước khi mọi người kịp úi trà. Nhưng ngay cả khi bắt được con lợn nái, thì rồi sẽ ra sao? Khi người ta ăn thịt nó, cùng đàn con của nó, rồi thế nào? Cuộc sống vẫn tiếp tục, và những cái bụng vẫn đói ăn. Mùa đông sắp đến, và thức ăn sẽ cạn, kể cả những thứ sót lại ở vườn những nhà hàng xóm. Không thể không có đậu khô và lúa miến, và bột xay, và gạo, và... ôi, bao nhiêu thứ nữa. Hạt giống ngô và bông cho vụ xuân, và quần áo mới nữa chứ. Kiếm đâu ra tất cả những thứ đó, và làm thế nào có tiền để trả. Nàng đã bí mật lục túi ông Jr và cái tráp đựng tiền của ông, và chỉ tìm thấy mấy tập công trái liên bang và 3.000 đô la tiền liên bang. Chừng ấy chỉ đủ chi cho một bữa ăn cả nhà no say, khi mà tiền liên bang hầu như chẳng còn chút giá trị gì. Nàng chua chát nghĩ. Nhưng ngay cả nếu nàng có tiền và kiếm được thực phẩm, thì làm thế nào mang được về đến Aptara? Tại sao Thượng Đế lại để cho con ngựa già chết? Thậm chí, con vật thảm hại Yoret ăn trộm ấy cũng có thể làm xoay chuyển hoàn toàn tình cảnh của họ. Ôi, những con la đẹp, béo mượt, vẫn tung gót đá hậu trong những đống cỏ bên kia đường cái. Những con ngựa kéo xe đường bề, con ngựa cái nhỏ của riêng nàng, con tuấn mã cao lớn của ông Jr lao nhanh vùn vút, cao tung từng bụi cỏ. Ôi, giá có được một trong số ấy, dù là con la bướng bỉnh nhất. Nhưng không sao, khi nào khỏi chân, nàng sẽ đi bộ đến Yumborough. Đó sẽ là cuộc đi bộ dài nhất trong đời nàng, nhưng nhất định nàng sẽ đi. Dù bọn gian kỳ có đốt cháy trụi thị trấn rồi, nàng cũng nhất định tìm ra được một người nào quanh đấy có thể mách nàng chỗ có thức ăn. Bộ mặt nhăn nhó của Ace hiện lên trước mặt nàng. Nó không thích củ từ, nó nhắc đi nhắc lại thế. Nó muốn một cái đùi gà, một chút cơm và nước thịt. Ánh nắng rực rỡ ngoài sân trước bỗng tối sẫm, và hàng cây nhòe đi qua nước mắt. Scarlett gục đầu lên cánh tay và cố gắng không khóc. Khóc lúc này thì thật là vô bổ. Chỉ khi nào mình có một người đàn ông mà mình muốn cầu chút ân huệ, thì nước mắt mới có tác dụng. Đang phủ phục, nhắm nghiền mắt để khỏi trào lệ, nàng bỗng giật bắn người. Có tiếng vó dồn. Nhưng nàng không ngẩng đầu lên. Trong 2 tuần qua, cả ngày lẫn đêm, nàng đã tưởng tượng cái đó quá nhiều lần. Cũng như nàng vẫn tưởng tượng tiếng váy sột soạt của bà Y Lơn. Nàng chưa kịp nghiêm khắc tự mắng, đừng có ngớ ngẩn, thì tim đã đập thình thịch như bao giờ cũng vậy trong những lúc tương tự. Nàng ngạc nhiên thấy tiếng vó chậm lại một cách tự nhiên, từ dồn dập sang khoan thai bước một, và có tiếng lạo xạo đều nhịp trên sỏi. Đúng là ngựa thật. Anh em ta tờn, anh em phun tém. Nàng vội vàng ngước mắt lên. Đó là một kỵ binh giàn kỳ. Như cái máy, nàng nép mình sau tấm rèm và ngây ra nhìn hắn qua nếp mờ của vải rèm, sừng sốt đến nỗi há hốc mồm thở hổn hển. Đó là một người vóc đậm, vẻ thô lỗ. Hắn ngồi vắt vẻo trên bộ yên, bộ râu đen bù rối xóa trên chiếc áo ngoài màu xanh không cài khuy. Đôi mắt nhỏ sát nhau nheo nheo dưới ánh nắng, thản nhiên quan sát ngôi nhà dưới vần lưỡi chai, chiếc mũ màu xanh vừa khít trên đầu. Trong khi hắn chậm rãi xuống ngựa và quẳng dây cương lên cọc buộc ngựa, hơi thở của Scarlett đột ngột trở lại, đau tức như sau khi bị đánh một đòn vào bụng. Một tên gian kỳ đeo một khẩu súng lục dài bên hông. Mà nàng thì chỉ có một mình trong nhà, với 3 nữ bệnh nhân và mấy đứa con nít. Trong khi hắn thùng thẳng bước trên lối đi, một tay đặt lên bao súng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu lia phải lia trái. Một loạt hình ảnh lụn vụn hỗn độn quay cuồng trong đầu nàng như một cái kính vạn hoa. Những câu chuyện là bà cô Pitibas thường ri rong kể. Nào cưỡng hiếp phụ nữ không ai che chở, nào cắt cổ, nào đốt nhà trong đó có phụ nữ đang hấp hối, nào lấy lưỡi lê chọc tiết trẻ con vì chúng khóc. Tất cả những điều khủng khiếp, khôn xiết tả, gắn liền với cái tên Giàn Kỳ. Phản xạ kinh hoàng đầu tiên của nàng là muốn trốn vào trong tủ, chui xuống gầm giường, chạy bay xuống cầu thang phía sau, và vừa la hét, vừa chạy ra đầm lầy. Tóm lại, làm bất cứ cái gì để thoát khỏi hắn. Thế rồi nàng nghe thấy tiếng chân hắn, thận trọng bước lên thềm, và len lén vào tiền sảnh. Và nàng biết là mọi đường thoát đã bị cắt. Sợ lạnh toát người, đến không cử động được. Nàng nghe hắn tiến từ phòng này sang phòng khác, ở dưới nhà. Mỗi bước một mạnh hơn, khi hắn thấy không có ai trong nhà. Lúc này, hắn đang ở trong phòng ăn, và lát nữa, hắn sẽ bước vào bếp. Nghĩ đến bếp, Scarlett đột nhiên tức nhói trong ngực, như bị dao đâm vào tim. Và cơn cuồng nộ choáng ngợp, xua cái sở đi. Bếp, ở đó, trước ngọn lửa lò là hai cái nồi. Một cái hầm táo, và cái kia nấu lẫn lộn các thứ rau bòn mót được từ trại 12 cây sồi. Bữa ăn cho chính cái miệng đói, mà may lắm mới đủ cho hai người. Từ mấy tiếng đồng hồ, Scarlett đã phải nén cơn thèm ăn, chờ những người khác trở về, và ý nghĩ là tên Giàn Kỳ có thể hóc bữa ăn nghèo nàn của họ, làm nàng căm giận run cả người. Trời tru đất diệt tất cả bọn bay. Chúng ào tới như bầy châu chấu rồi đi, bỏ lại ta ra chết đói dần. Và bây giờ, chúng còn trở lại đánh cắp những thứ còn sót lại. Cái giả dài rỗng quằn quại trong nàng. Thề trước Chúa, tên Giàn Kỳ này sẽ không còn dịp mà ăn cắp nữa. Nàng tụt đôi giày mòn dơ và chân không, chạy vụt tới văn phòng. Thậm chí không cảm thấy ngón chân mưng mủ nữa. Nàng nhẹ nhàng mở ngăn kéo trên cùng, không một tiếng động, và lấy ra khẩu súng lục nàng đã mang từ Atlanta tới. Cái vũ khí mà Charles đã đeo nhưng không bắn lần nào. Nàng lục trong chiếc hộp da treo trên tường, bên dưới thanh kiếm, lôi ra một băng đạn. Nàng lắp nó vào ổ, bằng một bàn tay không hề run chút nào. Nhanh chóng và lặng lẽ, nàng ra hành lang, xuống gác. Một tay vịt lên lan can cầu thang, tay kia giấu khẩu súng lục trong những nếp váy ép sát đùi. Ai đấy? Một giọng mũi kêu, và nàng dừng sững giữa cầu thang. Mạch đập thình thịch trong tai, to đến nỗi, chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng hắn. Đứng lại, không tôi bắn. Giọng nói vọng đến. Hắn đứng ở giữa phòng ăn, khom khom, căng thẳng. Một tay lăm lăm khẩu súng, tay kia cầm cái hộp đồ khâu nhỏ bằng gỗ hồng mộc, trong đựng chiếc đê khâu bằng vàng, cái kéo cán vàng, và quả đấu nhỏ xíu đầu bịt vàng để đựng kim. Scarlett thấy lạnh đầu gối, nhưng căm phẫn đốt cháy bừng mặt nàng. Hộp đồ khâu của bà ấy lơn, trong tay tên khốn kiếp. Nàng muốn kêu lớn. Bỏ nó xuống, đồ bẩn thỉu. Nhưng cổ tắc lại. Nàng chỉ đủ sức dương mắt chân chân nhìn hắn qua lan can cầu thang, và theo dõi bộ mặt hắn từ chỗ căng thẳng dữ dằn chuyển sang tủm tỉm cười, nửa khinh khi, nửa làm duyên. Vậy ra cũng có người ở nhà đấy. Hắn nói, và tra súng vào bao, bước tới đứng ngay bên dưới nàng, trong tiền sảnh. Có độc một mình cô em thôi ư? Nhanh như chớp, nàng vung khẩu súng qua hàng lan can, chĩa vào bộ mặt râu ria ngay ra vì sửng sốt. Trước khi hắn kịp cùa tay xuống thắt lưng, nàng đã bóp cò. Khẩu súng giật lại, làm nàng choạng choạng, trong khi tiếng nổ ập vào tai nàng, và mùi khói khét lẹt làm cái xẻ lỗ mũi. Tên Giàn Kỳ ngật người, đổ uyên xuống sàn, làm rung cả đồ đạc. Chiếc hộp lách cách rơi khỏi tay hắn. Những thứ đựng ở trong vung vãi ra quanh hắn. Một cách hầu như vô thức, Scarlett chạy xuống chân cầu thang và đứng cạnh hắn, nhìn xuống những gì còn lại của phần mặt trên bộ râu. Một hốc máu ở chỗ trước kia là cái mũi, đôi mắt mờ đục, cháy xém thuốc súng. Trong khi nàng nhìn như thế, hai dòng máu từ từ chảy trên sàn gỗ bóng lộn, một từ mặt hắn và một từ phía sau đầu. Phải, hắn đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng đã giết chết một con người. Làn khói từ từ cuộn lên trần nhà, và hai dòng máu đỏ loang dần quanh chân nàng. Trong một khoảng thời gian không biết là bao lâu, nàng cứ đứng đấy, và trong cái im ả của buổi sáng mùa hè hãy còn nóng, mọi âm thanh và mọi mùi hương không thích hợp đều như nhấn bội lên. Tiếng rền rĩ xa xa của một con chim ngoài đầm lầy, hương thơm dịu dịu của những khóm hoa ngoài cửa sổ. Nàng đã giết một con người. Nàng vốn xưa nay không bao giờ tham gia phút hạ thủ trong cuộc đi săn. Nàng vốn xưa nay không chịu nổi tiếng kêu của con lợn bị chọc tiết, hoặc tiếng rít của con thỏ bị xa lưới. Sát nhân. Nàng nghĩ lờ mờ. Mình đã phạm tội sát nhân. Ôi, lẽ nào điều đó lại xảy đến với mình? Luôn mắt nàng chạm phải bàn tay lông lá, ngón ngắn trũn, ngay sát hộp đồ khâu. Và thoát cái, nàng lại tràn trề sinh lực, tràn trề một niềm vui hung dữ lạnh lùng của một con hổ cái. Nàng sẵn sàng dí gót chân vào chỗ vết thương trống hoác, trước đó là mũi hắn. Và khoan khoái sợn người, với cái cảm giác tuyệt diệu, được dẫm gót chân trần vào máu ấm của hắn. Nàng đã giáng một đòn báo thù cho Aptara, cho bà Y Lơn. Có tiếng bước chân lật đật ở hành lang trên gác, một thoáng ngừng rồi lại tiếp tục. Bây giờ là những tiếng chân kéo dệt yếu ớt, điểm những tiếng kim khí lanh canh. Ý thức về thời gian và thực tại hồi trở lại. Scarlett ngước lên và trông thấy Melanie trên đầu cầu thang. Mình mặc đọc một chiếc sơ mi rách dùng làm áo ngủ. Cánh tay yếu ớt chịu xuống bởi thanh kiếm của Charles. Mắt Melanie thâu gọn toàn bộ cảnh bên dưới. Cái xác mặc quân phục xanh nằm sống sượt trong vũng máu. Chiếc hộp đồ khâu bên cạnh. Scarlett chân đất, mặt xám ngoét, tay nắm chặt khẩu súng. Lặng lẽ, hai cái nhìn giao nhau. Gương mặt Melanie, bình thường vốn dịu dàng, giờ bừng lên một vẻ kiêu hãnh dữ dằn. Và nụ cười của nàng phản ánh sự tán đồng và một niềm vui bạo liệt, tương ứng với những tình cảm cháy rực đang xáo động trái tim Scarlett. Ồ, phải. Cô ta cũng giống mình. Cô ta hiểu rõ mình cảm nghĩ như thế nào. Scarlett nghĩ thầm trong cái giây phút dài dạc ấy. Vào địa vị mình, cô ta ắt cũng làm thế. Lòng dạo dực, nàng ngước nhìn cô gái mảnh dẻ, đứng không vững, mà xưa nay, nàng chỉ dành cho những tình cảm khinh ghét. Giờ đây, một niềm thán phục và một tình cảm đồng chí trỗi dậy trong nàng, đấu tranh chống lại lòng căm ghét với vợ Ashley. Trong một lóe chớp sáng suốt, không bợn chút tình cảm nhỏ nhen, nàng thấy rõ đằng sau cái dịu dàng và đôi mắt bồ câu của Melanie còn có một lưỡi thép mỏng sáng loáng, không gì bẻ gãy nổi, và đồng thời cảm thấy rằng trong huyết quản nàng Melanie bình lặng chảy cuồn cuộn một dòng máu anh hùng. Scarlett, chị Scarlett. Suelen và Karin thé thé gọi bằng một giọng yếu ớt, hoảng hốt, bị cánh cửa đóng dìm bạt đi, và tiếng Wish là lớn. Melanie vội vàng đưa ngón tay lên môi, đặt nằm thân gươm trên bậc cầu thang, khó nhọc đi xuôi hành lang trên gác, và mở cửa phòng bệnh. Đừng có hoảng hốt các cô bé. Giọng nàng vẳng đến, vui vẻ giễu cợt. Chị cả các cô định cạo hỉ khẩu súng của anh Charles, không ngờ nó nổ, làm chị ấy sợ hết hồn. Chà, Wes Hamilton, đây chỉ là mẹ bắn thử khẩu súng của ba thân yêu đó thôi. Bao giờ cháu lớn, mẹ cháu sẽ cho cháu bắn. Nói dối tình thật, Scarlett nghĩ thầm, thán phục. Mình chịu không nhanh trí được đến thế. Nhưng nói dối làm gì nhỉ? Mọi người cần phải biết mình đã hành động như thế. Nàng lại nhìn xuống cái xác chết, Và lúc này, khi cuồng nộ và sợ hãi đã tan đi, nàng thấy lòng tràn ngập ghê tởm, và hai đầu gối bắt đầu run lên. Melanie lại lết ra đầu cầu thang và đi xuống, tay bám lấy lan can, răng cắn làn môi dưới nhợt nhạt. Đi về giường nằm đi, ngốc à. Cô định tự sát đấy à? Scarlett kêu lên. Nhưng Melanie, gần như lõa lồ, vẫn chật vật lần xuống thang gác và vào tiền sảnh. Scarlett, nàng thì thào. Chúng ta phải đưa hắn ra ngoài chôn đi. Chắc không phải chỉ một mình hắn, mà nếu chúng tìm thấy hắn ở đây... Nàng dựa vào cánh tay Scarlett để đứng cho vững. Chắc hắn chỉ có một mình. Scarlett nói. Từ cửa sổ trên gác, tôi không thấy tên nào khác. Chắc chắn là một tên đào ngũ. Ngay cả nếu hắn chỉ có một mình, cũng không nên để cho ai biết chuyện. Đám da đen có thể nói lộ ra. Bọn chúng sẽ đến bắt chị, Scarlett. Ta phải giấu hắn trước khi mọi người ở đầm lầy trở về. Bị thúc bách bởi giọng lo âu cuống quýt của Melanie, Scarlett móc óc suy nghĩ, tìm hướng hành động. Tôi có thể chôn hắn ở góc vườn, dưới giàn nho. Đất ở đây mềm, vì Porsche đã đào để lấy thùng rượu whisky lên. Nhưng làm sao mang được hắn ra? Hai chị em mình, mỗi đứa cầm một chân, kéo hắn ra. Melanie rắn giỏi nói. Ngoài ý muốn của mình, Scarlett càng thêm thán phục cô em chồng. Cô có kéo con mèo cũng không nổi. Tôi sẽ kéo hắn. Scarlett lầu bầu nói. Cô về giường nằm đi, khéo mà cô tự giết mình mất. Liệu đừng có mà cố tìm cách giúp tôi, kẻo tôi sẽ tự tay mang cô lên gác đấy. Bộ mặt xanh xao của Melanie nở một nụ cười dịu dàng, thông cảm. Chị quý quá, Scarlett. Nàng nói và khẽ hôn lên má Scarlett. Rồi trong khi Scarlett chưa hết ngạc nhiên, Melanie lại nói tiếp. Nếu chị có thể kéo được hắn, thì em sẽ quét dọn cái đám lộn xộn này trước khi mọi người trở về. Và này chị Scarlett. Sao kia? Theo chị, nếu ta lục xà cột của hắn, thì có phải là bất lương không? Có thể hắn có cái gì ăn được. Tôi nghĩ là không. Scarlett nói, hơi bực mình là không nghĩ ra điều đó trước. Cô lục xà cột hắn, còn tôi lục soát các túi quần áo. Lạy Chúa, nàng thì thầm, rút ra một chiếc ví căng phòng, bọc trong một miếng vải. Melanie, Melly, tôi chắc đây là ví tiền. Melanie không nói gì, mà bỗng nhiên ngồi phịch xuống sàn, và dựa lưng vào tường. Chị xem đi. Nàng run rẩy nói. Em cảm thấy hơi choáng váng. Scarlett lột phát tấm vải, và tay run run mở chiếc ví ra. Này, Melly, nhìn xem này. Melanie nhìn, và mắt nàng trố ra. Nhét lộn xộn trong ví là một mớ giấy bạc, tiền hợp Trung Quốc lẫn với tiền liên bang, và lấp lánh ở giữa là một đồng 10 đô la tiền vàng và hai đồng 5 đô la vàng. Khoan hãy đếm. Melanie nói khi thấy Scarlett bắt đầu lấy ngón tay lật từng tờ giấy bạc. Chúng ta không có thì giờ. Melanie, cô có hiểu rằng món tiền này có nghĩa là chúng ta sẽ có cái ăn? Có, chị thân yêu. Em biết, nhưng lúc này chúng ta không có thì giờ. Chị xem nốt các túi khác của hắn, còn em sẽ soát sơ cột. Scarlett không muốn rời chiếc ví. Những triển vọng tươi sáng mở ra trước mắt nàng. Tiền ra tiền, con ngựa của tên gian kỳ, đồ ăn thức uống. Tự chung, vẫn có trời, và trời vẫn ban lọc, mặc dầu bằng những cách thật kỳ lạ. Nàng ngồi xổm và đăm đăm nhìn chiếc ví, mỉm cười. Cái ăn đấy. Melanie giật chiếc ví khỏi tay nàng. Khẩn trương lên. Nàng nói. Túi quần chẳng có gì ngoài một mẩu nến, một con dao nhíp, một bánh thuốc lá sợi và một đoạn dây. Melanie móc trong sờ cột ra một gói nhỏ cà phê mà nàng hít thèm thuồng, như thể đó là thứ nước hoa tuyệt diệu nhất trên đời. và một ít bánh quy khô. Nàng đổi sắc mặt khi nhìn thấy một trái tim nhỏ bằng vàng dát ngọc trai, lòng trong tấm ảnh một cô gái. Một chiếc châm cài bằng thạch lựu, hai cái vòng tay giỏng bằng vàng lủng lẳng, những sợi dây chuyền vàng nhỏ xíu. Một cái đê khâu bằng vàng, một cái cóc bạc nhỏ của trẻ con, kéo thêu bằng vàng, một chiếc nhẫn kim cương, và một đôi hoa tai, đeo thêm hai hạt xoàn hình trái lê, mà ngay cả con mắt không thành thạo của họ, cũng có thể ước lượng, mỗi hạt là trên một carat. Một tên ăn cắp. Melanie thì thào, lùi lại khỏi cái thân hình bất động. Chị Scarlett, tất cả những thứ này chắc là đồ ăn cắp. Dĩ nhiên rồi, Scarlett nói, và hắn đến đây với hy vọng là ăn cắp thêm của chúng ta. Em lấy làm sung sướng là chị đã giết hắn, Melanie nói, và đôi mắt hiền hậu của nàng lại đanh lại. Bây giờ thì khẩn trương lên, chị yêu quý, hãy đưa hắn ra khỏi đây. Scarlett cúi xuống, nắm lấy đôi ủng của người chết và ra sức kéo. Thằng cha mới nặng làm sao, và nàng bỗng nhiên cảm thấy mình sao yếu đến thế. Giả sử nàng không đủ sức di chuyển hắn thì sao? Quay lưng lại cái xác, nàng kẹp một chiếc ủng dưới một cánh tay, và dồn toàn bộ trọng lượng lao về phía trước. Cái xác nhúc nhích, và nàng lại rướn người tiếp tục. Ngón chân đau, quên đi trong cơn xúc động cuồng cuồng ban nãy, giờ lại dần dần dữ dội, khiến nàng nghiến răng kèn kẹt, và chuyển sang dẫn bằng ngón chân. Ráng hết sức lực, mồ hôi ròng ròng trên trán. Nàng hiu kéo hắn qua tiền sảnh, để lại một vết đỏ dài. Nếu hắn chảy máu ra đầy sàn, thì không thể giấu chuyện được. Nàng hổn hển. Melanie, đưa tôi cái áo sơ mi của cô, để quấn quanh đầu hắn. Bộ mặt tái xanh của Melanie bỗng đỏ ửng. Đừng có vớ vẩn, tôi không nhìn cô đâu, Scarlett nói. Nếu tôi mặc váy trong hoặc quần lót, thì tôi đã cởi phăng để dùng vào việc ấy rồi. Co rúm người dựa vào tường, Melanie kéo chiếc áo rách qua đầu và lặng lẽ ném cho Scarlett, cố quàng hai cánh tay để che thân. Đổi ơn Chúa, mình không đến nỗi e thẹn đến thế. Scarlett vừa bọc cái mặt nát bét trong tấm áo rách, vừa nghĩ bụng, cảm thấy hơn là trông thấy Melanie khổ sở vì ngượng. Bằng một loạt động tác giật dẹo chật chưỡng, nàng kéo cái xác theo hành lang ra cổng sau, và dừng lại lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Nàng liếc về phía Melanie đang ngồi dựa vào tường, áp chặt đầu gối gầy gò vào bộ ngực trần. Thời buổi này mà Melanie còn lo sợ mình lõa lồ thì thật là ngốc, Scarlett bực dọc nghĩ. Đó chính là một khía cạnh của cái cung cách yểu điệu thân tân. Nó bao giờ cũng khiến Scarlett khinh thường cô ta. Thế rồi, nàng chợt thấy xấu hổ. Nói cho cùng, dù sao Melanie cũng đã cố gượng lê mình ra khỏi giường sớm đến thế sau khi sinh nở. Thậm chí còn đến trợ lực cho nàng với một vũ khí quá nặng với sức cô ta nữa. Điều đó đòi hỏi lòng can đảm, thứ can đảm mà Scarlett phải thần thật nhận là mình không có. Thứ can đảm kín đáo như thép dẻo, như lụa mềm, đã làm bật rõ tính cách Melanie vào cái đêm kinh khủng khi Atlanta thất thủ, cũng như suốt chặng đường hành trình dài về Tara. Đó vẫn là cái giả can trường không lộ liễu, không phô trương, mà tất cả những người dòng họ uy đều có. Một đức tính mà Scarlett không hiểu nổi. Song muốn hay không, vẫn phải nghiêng mình kính phục. Đi về giường nằm đi, nàng dặn với qua vai. Cô không nghe lời tôi thì cô chết đấy. Chôn hắn xong, tôi sẽ thu dọn sạch sẽ chỗ ấy. Em sẽ lau bằng một tấm thảm mà, Melanie nói khẽ, và nhìn vũng máu với vẻ mặt như muốn buồn nôn. Được, vậy thì cứ tự sát đi, tôi bất cần. Nếu có ai về sớm trước khi tôi xong, thì cô tìm cách giữ họ ở trong nhà, và bảo họ là tự dưng có con ngựa lạc từ đâu vào ấp nhé. Melanie ngồi run rẩy trong nắng sớm, và bịt tai để khỏi phải nghe thấy những tiếng cụp cụp ghê người khi cái đầu của xác chết va vào các bậc thềm ở cửa trước. Không ai hỏi con ngựa từ đâu đến. Hiển nhiên là nó bị lạc từ những trận giao chiến vừa qua. Và có nó, ai nấy đều mừng. Tên Giàn Kỳ nằm dưới cái huyệt nông toàn mà Scarlett đã đào bới dưới giàn nho. Những cột giàn đỡ những dây nho dày đã mục. Và đêm hôm ấy, Scarlett đã lấy dao bếp, bổ kỳ đến khi chúng gục đổ, và mớ dây leo chằng chịt phủ trùm trên nấm mồ. Scarlett không hề đề xuất việc thay thế những cột đó, và nếu đám nô bọc da đen biết lý do tại sao, thì họ cũng nín thinh. Chẳng có hồn ma nào từ tấm mồ nông ấy thức dậy ám nàng trong những đêm dài thao thức không ngủ được vì quá mệt. Không một cảm giác hãi hùng hoặc hối hận nào đến tấn công ký ức của nàng. Nàng tự hỏi tại sao, bởi nàng biết chắc một tháng trước đây thôi, nàng ắt không đời nào đủ sức làm thế. Hamilton, phu nhân trẻ đẹp, má lúm đồng tiền, hoa tai đung đưa lanh tanh, cùng cách yểu điệu thục nữ, mà lại bắn nát bét mặt một gã đàn ông, rồi chôn hắn trong một cái hố bới vội bới vàng. Scarlett cười gằn với một vẻ dữ dằn khi hình dung sự thất kinh mà ý nghĩ đó có thể gây ra cho những ai biết nàng. Mình sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa, nàng quyết định. Chuyện đó xong xuôi, dứt điểm rồi, mình không giết hắn thì thật là ngu xuẩn. Xem ra từ khi về nhà, hẳn là mình đã thay đổi chút ít. Nếu không, ắt mình đã không làm nổi điều đó. Nàng không nghĩ thêm về chuyện đó một cách hữu thức, nhưng đâu như trong tiềm thức, mỗi khi vấp phải một việc gì gai go, khó chịu, một ý nghĩ lẩn quất lại tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Ta đã giết người, vậy thì nhất định việc này ta cũng sẽ làm được. Nàng đã thay đổi nhiều hơn mức nàng tự ý thức được, và cái vỏ cứng bắt đầu hình thành quanh trái tim nàng. Cái bữa nàng nằm phủ phục trong mảnh vườn khu Zano, khu trại 12 cây sồi, đã dần dần phát triển mỗi lúc một dày thêm. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 31 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.